Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, chương 28, Đế nhập lôi hạ. Thuấn cầy lịch sơn. Hạ, đế thần sắc rất khó coi. Phóng tề nhưng là cười cười. Không đức gia đình, có thể dưỡng dục có đức con trai. Đúng là ngàn năm không gặp sự tình. Đế nhìn về phía phóng tề. Hắn đúng là có một ít năng lực. Nhưng hiện tại xem ra, cũng vẻn vẹn hiếu đạo mà thôi. Chỉ có thể nói có đức, không thể nói đại đức. Liền tiểu đức, đều không xứng với. Phóng tề nói, đế còn có thể tiếp tục xem tiếp. Mặt trời lên cao, Trọng Hoa mang theo kê thủ rốt cục cày xong rồi thứ tư dặm đất. Hắn mặt đều phồng đỏ bừng, cánh tay căng cứng, phía trên tràn đầy mồ hôi. Thứ tư dặm, trong cái này, 300 bước là dặm, tên là tỉnh điền. Trọng Hoa cày 4 dặm, cũng chính là 1200 bước, dài, rộng. Đều 100 bước, là một điền, 6 thước là bước, 100 bước là mẫu. Thế nhưng lúc này, còn không có mẫu thuyết pháp. Nghiêu Thuấn Vũ thời kỳ, dùng là tỉnh điền hình thức ban đầu. Kỳ thực một người cày vài mẫu đất vốn không yêu cầu một dạng thời gian dài. Nhưng đó là bởi vì quảng canh làm việc, thất thu, nguyên nhân. Bỏ mặc hình thức trồng trọt tự nhiên không cần hoặc nhiều hoặc ít sức lực. Nhưng nếu như là một khối đất tiến hành lật ngược. Mỗi một khối đều lộng đến tinh tế tỉ mỉ. Trọng Hoa động tác kỳ thực đã coi là rất nhanh. Sau này chiến quốc thời kỳ, Tấn Quốc một cái người trong nước liền muốn loại 70 mẫu tình cảnh. Tự nhiên cũng là thất thu. Tăng thêm luân canh ngừng cày. Lúc này mới chú ý qua được đến. Lại dạng này trồng trọt. Tăng thêm không có ủ phân chi pháp. Mẫu sinh thực sự không cao. Nếu như giống như là Trọng Hoa dạng này, là một khối đất tinh tế lật ngược. Nếu như là đổi thành bình thường nông phu, nhất định sẽ không như thế làm. Bởi vì cái này lại không biết phải lấy được năm nào tháng nào. Sợ là eo đều phải mệt gãy mất. Đế nhìn thấy màn này, đối phóng tề nói, tiểu tử này, một người một ngày, như một dạng đi xuống. Càng hợp mảnh cày mấy chục hơn tình cảnh. Hôm nay xem ra, nên 5-6 ngàn bước không thể dừng lại. Không tầm thường, cường tráng như châu. Phóng tề cũng nói, Trọng Hoa sinh ra lực lớn. Lại có một khỏa thuần ôn chi tâm. Chưa từng mượn lực tập kích người. Đúng là hiếm thấy. Lúc này xuân lôi không có phát tam hưởng. Ngày xuân cũng không rất nóng. Trái lại có một chút nhỏ gió lạnh. Chỉ là mặt trời đến ở giữa đầu. Đất cỏ ấm áp, Trọng Hoa cày đến mệt mỏi, rồi lại sợ bị kế mạn nhìn thấy, chửi mình lười biếng, liền đành phải chống cuốc, hơi nghỉ ngơi khoảng khắc, lại vung cuốc, chỉ là động tác liền muốn chậm rất nhiều. Kê thủ xuất hiện ở phía xa, nơi đó có cái nhàn nhạt miệng giếng, nàng cật lực đi túm những cái kia sợi dây. Trọng Hoa thấy được, nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng chạy tới. Đúng là ngay cả quốc cũng không để ý. Một cái bắt được những cái kia sợi dây. Đồng thời đối kê thủ dạy bảo nói. Cái này vật nguy hiểm. Giếng sâu. Không thể đụng vào. Kê thủ lại là miệng nhỏ một nghẹn. Nàng bên cạnh có cái nát nát chén sứ nhỏ. Hẳn là vụng trộm giấu ở trong ngực mang ra. Huynh khát. Nên uống nước nghỉ ngơi. Kê thủ là nói như vậy. Trọng Hoa liền thở dài một tiếng. Đối kê thủ nói, huynh khát, chính mình sẽ đến lấy nước, người không thể làm nguy hiểm như vậy sự tình, huynh sẽ lo lắng, biết rồi, kê thủ lôi kéo Trọng Hoa góc áo, nhếch miệng nở nụ cười, huynh, uống nước, một lớn một nhỏ hai huynh muội liền tại bên cạnh giếng uống lên nước đến, Trọng Hoa dắt nàng, mang nàng tới dâm mát dưới tàng cây, đẩy ra chung quanh mục nát đất cùng ẩm ướt lá. Từ bên cạnh chuyển đến tảng đá lớn, để cho kê thủ ngồi tại cái này. Cây này là Trọng Hoa tùy thời có thể lấy nhìn thấy chỗ. Không phải chạy loạn, Trọng Hoa cùng kê thủ lôi kéo ngón tay. Kê thủ vui vẻ cười. Trọng Hoa liền trở lại tình cảnh lúc đó. Cầm lấy cuốc, lại lần nữa ra sức cày cấy bắt đầu. Sơn Hải người thức ăn, thường thường chỉ ăn sáng chiều hai bữa. Cho nên giữa trưa một bữa. Thường xuyên không ăn, vậy cũng là có điều kiện người mới có thể ăn nhiều một bữa. Nhưng chính là lúc này, nhà cửa ruộng đất cửa bị mở ra, Trọng Hoa đệ đệ tượng chạy ra, mang theo mấy đứa bé tại trong ruộng loạn đi dạo. Mấy cái kia hài tử nhìn thấy Trọng Hoa, đều có chút không có ý tứ. Đối tượng nói, người huynh trưởng ngay tại cây ruộng, chúng ta đổi lại chỗ đùa nghịch đi. À, cây ruộng, tượng híp mắt một cái, thấy được Trọng Hoa bóng lưng, cười nhạo nói, sợ cái gì đâu, ta đều không thèm để ý, người còn để ý nhà ta sự tình sao? Chính là một chút tình cảnh mà thôi, đại huynh sẽ cày tốt, làm hư một chút cũng không có sự tình, ngược lại còn không có cắm mầm. Tượng, người đang suy nghĩ gì đấy? Một đứa bé không hiểu, không có cày tốt đất, nhà của ngươi có thể không có chỗ thức ăn. Tượng vỗ vỗ bộ ngực, các ngươi không hiểu, ta cái này đại huynh sức lực có thể lớn, một ngày có thể cày 80 điền. Các ngươi phụ mẫu một ngày bất quá cày cấy 20 điền mà thôi đi. Nhà ta mới mấy miệng người a. Sách, các ngươi thật không thú vị. Tượng tại vài cái tiểu đồng bọn khuyên bảo từ bỏ tại trong ruộng chơi. Đùa ý niệm, mà hắn biết rõ, mấy cái kia tiểu đồng bọn bất quá là thụ trưởng bối trong nhà dạy bảo. Để bọn hắn không cho phép cho Trọng Hoa đất cày thời điểm tiến hành gây sự. Điều này làm cho Tượng 10 phần không cao hứng. Một cái tiểu đồng bọn nói, Tượng, người A mẫu hiện tại liền không cao hứng đâu. Tượng hừ lạnh một tiếng, nàng A, ngày nào đó có thể cao hứng. Mỗi ngày đều như vậy. Bất quá cùng ta lại có quan hệ thế nào? Nàng nếu là không cao hứng, liền đi tìm ta đại huynh phiền phức. Ta đại huynh còn liền thật hiếu thuận nàng. Khắp nơi nhường nhịn, quả thực buồn cười. Tiểu tử kia bầu bạn nói, mọi người đều biết Trọng Hoa là cái hiếu tử. Tượng trừng ánh mắt lên. Cái kia là hiếu sao? Cái kia là ngốc. À mẫu, quên đi, nói nhiều rồi. Quay đầu ta cũng phải bị đánh. Trọng Hoa nguyện ý bị đánh bị xuất khí. Ta có thể lười nhác quản hắn. Hắn trên đường chạy chậm đến kê thủ trước mặt. Kê thủ, cùng huynh đùa nghịch đi. Kê thủ lắc đầu. An vị dưới tàng cây cũng là không đi. Tượng hừ một tiếng, đối Trọng Hoa nói, đại huynh, A mẫu nói ngươi cho kê thủ hạ chú. Nàng đều không thích A mẫu mỗi ngày quấn lấy ngươi. Có phải là thật hay không? Trọng Hoa cười cười, lau mồ hôi. Tượng, ngươi ra ngoài đùa nghịch, cẩn thận dã thú. Về sớm một chút, Tượng chỉ vào Trọng Hoa. Đại huynh, ngươi thật là khờ. À, hắn nói xong liền rời đi. Lúc đi liếc qua kê thủ, nhìn xem tiểu muội bộ dáng khéo léo, liền dạng kia ngồi dưới tàng cây nhìn Trọng Hoa đất cày, thế là liền càng thêm không cao hứng. Trọng Hoa nhìn chăm chú Tượng đi xa. Theo thời gian chuyển rời, bốn phía cũng lần lượt có hán tử trải qua. Bọn hắn trông thấy Trọng Hoa đều là cực kỳ tôn kính cùng hắn chào hỏi. Trọng Hoa cũng nhất nhất đáp lại. Đây đều là bốn phía trụ dân, tại Lịch Sơn bọn hạ nhân. Kế Mạn liền ra tới, nàng nhìn thấy những người kia cùng Trọng Hoa chào hỏi, nhất thời trong lòng lão đại bất mãn, sải bước đi qua, dẫm đạp đất cày, liền nhìn thấy Trọng Hoa đã cày ngàn bước chi điền sau đó. Sắc mặt mới tốt nhìn chút ít, nàng đi tới, cũng mặc kệ kê thủ, chỉ là đối Trọng Hoa nói, người A phụ muốn ăn kham ngư, đi lôi trạch ở giữa bắt chút ít trở về, nếu có thì giờ rảnh. Lại đánh tới một hai con thủy phù. Trọng Hoa nói, sắc trời đã là không còn sớm, lại cái này đất cày chấm ngoặc kép. Kế Mạn nhìn hắn chằm chằm, liền dạy ngươi đến liền là đúng, chỗ nào nhiều lời như vậy. Hôm nay ăn không được kham ngư, ngươi A phụ liền không ăn nửa ngụm gạo. Ngươi nếu là có bản sự, chính mình đi vào cùng hắn nói cũng được. Tội gì làm khó ta đây? Trọng Hoa yên lặng nhẹ gật đầu. Đã là cha mệnh, không dám vi phạm, con cái này liền đi. Kế Mạn liên tục khoát tay. Đi đi đi, nhanh đi mau trở về. Người đi đánh cá và săn bắt, trở lại cây cấy, không phải giống nhau sao? À đúng rồi, người đi bắt cá, lại không thể mang đoàn cung. Trọng Hoa sững sờ, Kế Mạn nhưng là nói. Đệ đệ ngươi vừa rồi ra ngoài đùa nghịch lúc, ẩn giấu đoàn cung tại ở ngực, mang đi. Trọng Hoa không nói, chỉ là nói hiểu được. Kế Mạn lại nói, người lúc đi mang theo kê thủ, nhưng chớ đem nàng làm mất rồi. Trọng Hoa gật đầu, A Mậu yên tâm, người thiếu niên mang theo tiểu cô nương rời đi. Kê thủ cúi đầu từ Kế Mạn bên mình đi qua, mà tại hai người rời đi sau đó, Kế Mạn quay đầu nhìn thoáng qua cái kia phiến to lớn đất cầy. Tự nhủ, nếu để cho hắn ăn nhiều hai phần hạt thóc, từ nay trở đi đến làm cho hắn lại nhiều cầy trăm điền. Ăn bao nhiêu, làm hoặc nhiều hoặc ít, không phải cả một nhà thế nào nuôi sống. Hừ, nàng nói như vậy, đột nhiên cảm giác được phía sau lưng mát lạnh. Hồ Nghi nhìn chung quanh một chút cùng bầu trời, không có phát hiện dị thường, liền lắc đầu, hướng nhà cửa ruộng đất đi đến. Mà ở phía xa sơn dã bên trên, đế thở dài, cha ngoan, mẹ ồn ào, đệ ngạo, nhưng bốn phía chư dân đều tôn kính. Duy chỉ có trong nhà bừa bộn, cũng là đúng là, kỳ quặc quái gở, phóng tề hỏi, đế cho rằng Trọng Hoa thế nào. Đế liếc mắt nhìn hắn, liền để ta lại xem bên trên một tuần, 10 ngày, đi, lúc này, hắn đi lôi trạch săn cá, mà bây giờ sắc trời đã tối. Ngươi không ngại đi âm thầm theo dõi, bảo vệ hắn đoạn đường. Phóng tề tươi cười rạng rỡ, cần tôn đế lệnh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.